Chỉ có điều Ninh Phàm đối với cổ ma phá diệt đạo cũng chỉ là sơ ngộ mà thôi, muốn sâu sắc thêm cảm ngộ, e sợ còn cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới có thể. Cổ ma đường là phá diệt hai chữ. Cổ thần đường lại là cái gì? Cổ yêu đường lại là cái gì? Nói vậy cũng phải có lĩnh ngộ, hai người mới coi như chân chính hoàn chỉnh đi, mới thật sự là cổ thần, cổ yêu à. Rất nhanh, Ninh Phàm liền đem trận chiến này thu hoạch qua loa thu dọn một phen, ngược lại nhớ tới Bách Hoa Đế lạc bại cuối cùng một màn, bỗng nhiên biểu hiện có chút nghiêm nghị. Bách Hoa Đế lạc thất bại sau, đã biến thành một đóa khô héo héo tàn, không có sự sống đóa hoa. Biến thành đóa hoa, có thể dùng Bách Hoa Đế bản thể là hoa cỏ thành tinh để giải thích, nếu là bị đánh ra bổn tướng, tự nhiên là như vậy tư thái. Nhưng vì sao là một đóa không có hơi thở sự sống đóa hoa? Mặc dù Bách Hoa Đế bản thể là hoa, cũng không nên không có sự sống mới đúng. Lẽ nào Bách Hoa Đế kỳ thực là một kẻ đã chết? Việc này cũng không phải là không có khả năng, dù sao cũng có Thi Ma Đắc Đạo đại năng tu sĩ. Bọn họ bản thân chính là không có sự sống tồn tại. Nhưng mà điểm đáng ngờ nhưng là, Bách Hoa Đế hình người thái hạ, cho Ninh Phàm cảm giác, rõ ràng không có nửa điểm Thi Ma khí tức, ngược lại là hơi thở sự sống cực kỳ dồi dào trạng thái. Hẳn là người sống không thể nghi ngờ. Nếu thật sự là người sống, này tử hoa bổn tướng liền không cách nào giải thích. Người sống bổn tướng có thể là hoa, nhưng không thể là một đóa chết đi hoa. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý là trong trước mắt đó, cái đó mắt trái yêu mục, rõ ràng từ này đóa tử hoa bên trên, cảm nhận được một luồng cực kỳ mịt mờ, yếu ớt huyễn thuật sức mạnh. Có phù cách xa phá huyễn thiên phú, Ninh Phàm đối với huyễn thuật nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Hắn tự tin mình không có nhìn lầm, trong chớp mắt ấy, hắn từ tử hoa bên trên, nhận ra được gần như khủng bố huyễn thuật sức mạnh. Sau đó này huyễn thuật sức mạnh vừa khởi động, càng như biến ảo giống như vậy, đêm này đóa tử hoa, một chút biến ảo thành Bách Hoa Đế dáng dấp. Ninh Phàm ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, cấp độ kia trình độ huyễn thuật, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Liền phảng phất, có người nào chấm dứt cường huyễn thuật, đem một đóa không có tu vị, không có sự sống đóa hoa, biến ảo thành một tên tiên đế. Lẽ nào Bách Hoa Đế không phải chân chính tồn tại người, mà là huyễn thuật làm ra người? Cái ý niệm này một khi xuất hiện, liền tự Ninh Phàm trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn không cách nào vững tin loại này suy đoán là thật hay giả, nhưng nếu là thật, thì lại việc này thực sự có chút khủng bố. Bách Hoa Đế tuyệt đối không phải người yếu, có thể lấy huyễn thuật biến ảo ra một cái Bách Hoa Đại Đế người, lại nên mạnh bao nhiêu, lại nên cỡ nào huyền diệu huyễn thuật, mà lại như việc này là thật, Bách Hoa Đế trên người bí mật, đại ti tộc bên trong có thể có người biết được, vẫn là nói chỉ có một mình hắn, biết rồi điều bí mật này, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, liệu sẽ có chạm đến đại ti tộc bên trong một ít kiêng kỵ, hay hoặc là, hết thảy đều chỉ là mình đang nghi rồi, người sống cùng tử hoa trong lúc đó cũng không mâu thuẫn, mà là công pháp gây nên. Có thể chế tạo tiên đế huyễn thuật. Thế gian thật sự có như vậy mạnh mẽ huyễn thuật sao? Ninh Phàm hơi cảm thán, chỉ cảm thấy này Bách Hoa phong thủy so với chính mình tưởng tượng trong còn muốn sâu. Lại một lát sau, chợt có một luồng vận đen khí tức từ ngoài cửa lao thẳng tới mà vào. Ninh Phàm hai mắt vừa mở, biết là Ô lão bát chờ người trở về. Chủ nhân, ta nhất kính yêu chủ nhân, ngươi rốt cục đến rồi. Ngươi không ở mấy ngày nay, tiểu bát trung thành tuyệt đối, như quan vân dài, thế chủ nhân thủ hộ Nguyệt chủ mẫu, Âu Dương chủ mẫu, không biết trải qua bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, trong đó gian khổ, không đủ vì là người ngoài đường vậy, thậm chí bởi vì không hiểu Trung Châu pháp luật kỳ cương, mấy độ bị các đại thành chủ truy sát, cô đơn kiết lập, cô đơn. Ninh Phàm cảm giác trước mắt bóng đen lóe lên, đã có một cái hình mạo hèn mọn đậu xanh xanh ông lão lắc mình đi vào, quỳ trên mặt đất. Ôm hai đầu gối của chính mình gào khóc. Không phải Ô lão bát, càng là người phương nào. Ngươi một ít từ ngữ, dùng sai rồi. Ninh Phàm có chút không nói gì. Chủ nhân, ngươi không biết à, không biết à. Tiểu bát nhận hết khổ, tao hết tội, thậm chí mấy độ kề bên tử vong. Nếu không có vì một khang trung thành, đầy ngập nhiệt huyết. Nếu không có vì đối với chủ nhân từng quyền tưởng niệm, ân ân cảm ơn. Nếu không có lo lắng bôi nhọ chủ nhân thần võ anh minh, đạo đức tốt, tiểu bát đã sớm bị kẻ địch đánh cho giúp bạn không tiếc cả mạng sống, máu chảy đầu rơi. Được rồi, túi chứa đồ cho ta nhìn một chút. Ninh Phàm hơi nhướng mày, ma niệm lấp lóe. Ô lão bát nhất thời một cái giật mình, hoắc đến đứng lên, đứng nghiêm, cũng đem bên hông túi chứa đồ ẩn giấu tàng, nội tâm thì lại chấn động dữ dội không ngớt. Lúc này mới bao nhiêu tháng ngày không thấy, này sát tinh ma đạo khí tức tại sao lại mạnh? Thực sự là đáng sợ. Cái gì túi chứa đồ, chủ nhân đang nói cái gì, tiểu bát không hiểu à? Tiểu bát thực sự là ngu xuẩn, thực sự là mông muội, càng nghe không hiểu chủ nhân lời vàng ngọc. Tam tức bên trong, ngươi nếu không đem túi chứa đồ giao ra đây, tự gánh lấy hậu quả. Ninh Phàm nội tâm bật cười, trên mặt lại giả ra sát khí hừng hực dáng dấp. Sợ đến ô lão bát mau mau giao ra túi chứa đồ, cũng một bộ cam tâm tình nguyện dáng dấp. Ninh Phàm chỉ thoáng quét qua túi chứa đồ, liền không nói gì đến không ngậm mồm vào được. Hắn bản cũng không tin ô lão bát đến Trung Châu này một đường ăn khổ, gặp tội. Hàng này tu vị cố nhiên bị hình hoàn phong ấn rất nhiều, nhưng cái đó số mệnh lại không bị phong ấn. Tu chi ô lão bát một thân vận đen thần thông, phần lớn trực tiếp cùng số mệnh đẳng cấp móc nối, ngược lại cùng tu vị can hệ không lớn. Hàng này như muốn hại người, e sợ vẫn là một âm một cái chuẩn, dựa theo hàng này liệu tính, một đường tiến vào Trung Châu làm cho náo loạn. Quá nửa là thật, cũng hơn nửa từ trong thu hoạch khá dồi dào. Vì vậy Ninh Phàm mới sẽ vừa thấy mặt đã yêu cầu túi chứa đồ, muốn nhìn một chút ô lão bát lần này Trung Châu hành trình thu hoạch. Quả nhiên, lúc này mới thả ô lão bát tự do hoạt động không bao lâu, hàng này túi chứa đồ liền có thêm đếm không hết thứ tốt. Dược hồn thạch, lại có không xuống ngàn vạn khối. Hàng này từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dược hồn thạch, này có thể đủ bọn họ tự đại ti tộc đợi quá lâu quá lâu. Đối với dược hồn không mạnh ở ngoài tu mà nói, dược hồn thạch số lượng, trực tiếp quyết định ngưng lại nơi đây thời gian à. Đan dược, không xuống trăm bình, mà lại mỗi một bình đều là cửu truyền dị thượng đan dược, sinh ra từ đại ti tộc, có diên đan, có ngân đan, cũng có kim đan. Hàng này trong bao chữ vật, dĩ nhiên nhiều hơn một cái 12 niết hậu thiên pháp bảo, chừng 10 kiện là cửu niết, 10 niết pháp bảo. Cái này thêm ra 12 niết pháp bảo, là một cái màu xanh biếc đế vương mụ xưa, tựa hồ là cái phòng ngự pháp bảo, uy năng cực kỳ không kém dáng vẻ, mà lại ngoại trừ phòng ngự hiệu quả, tựa hồ còn có cái khác năng lực, tựa hồ có thể ngắn ngủi tăng phúc tu sĩ số mệnh. Chủ nhân nếu là muốn này đế phỉ khí vận quan, liền cầm đi, tiểu bát lừa tới đây bảo, vốn là vì hiến cho chủ nhân, tuyệt đối không có nửa điểm tư thôn chi tâm, xin mời chủ nhân vui lòng nhận. Ô lão bát nội tâm thịt thương yêu không dứt, trên mặt lại trồng nịnh nọt nụ cười. Ninh Phàm hơi bật cười, lắc đầu một cái, phòng ngự pháp bảo, hắn có cổ quốc diệt thần thuẫn, không dùng tới cái này chỉ là 12 niết hậu thiên pháp bảo. Pháp bảo này có thể gia trì số mệnh, đúng là vô cùng huyền diệu, bất quá rõ ràng, bảo vật này đối với ô lão bát chỗ tốt càng lớn, hơn dù sao ô lão bát lá bài tẩy, chính là này một thân vận đen. Bảo vật này đối với ô lão bát hiệu dụng, so với phổ thông tiên thiên pháp bảo còn muốn to lớn à. Yên tâm, này mụ xanh, chính ngươi giữ lại, ta không muốn. Ninh Phàm lời nói, rơi vào ô lão bát trong tai, đó là đặc biệt trong nghe à, hoàn toàn không để ý mụ xanh một cái khác nghĩa khác. Chỉ cần chủ nhân bất hòa hắn cướp này đỉnh mụ xanh, trong bao chữ vật những vật khác tùy tiện nắm, hắn ô tiểu bát không để ý. Ngoài miệng tự nhiên lại là đối với Ninh Phàm liên tiếp thổi phồng, biểu trung tâm, lần nữa công bố mình có mụ xanh gia trì vận đen sau. Tất định là chủ nhân cống hiến chiến trường, trở thành chủ nhân một cái đao nhọn, thế chủ nhân mở rộng đất đai biên giới, vì là chủ nhân chinh chiến tứ phương, bằng vào ta nhiệt huyết, vì ngươi biên giới. Những này nịnh nọt, Ninh Phàm không nhìn thẳng, bình tĩnh mà đem dược hồn thạch lấy đi hơn một nửa, chỉ cho ô lão bát để lại số ít, càng làm đan dược lấy đi hơn nửa, liền đem túi chứa đồ trả lại ô lão bát. Lông dê không thể một lần tiện ánh sáng. Ninh Phàm còn hy vọng ô lão bát tiếp tục cướp đoạt tứ phương, cho hắn tích lũy của cải đây, tự nhiên là phải cho hắn lưu chút chỗ tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm triệt để không nhìn ô lão bát, ánh mắt hơi một tà, đối diện trên Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt có chút bỡn cợt nụ cười. Chuyện này đối với chủ tớ thực sự là một đôi vai hề. Sự tình còn thuận lợi sao? Ninh Phàm hỏi, tự nhiên là hỏi thăm Cửu Ly Tế Khí tin tức sự tình. Táng Nguyệt một nhóm trước giờ đến Trung Châu, có thể không phải là vì việc này à? Vẫn tính thuận lợi, dựa theo chúng ta cùng Bách Hoa Đế ước định, chỉ cần Noãn Muội Muội ôn dưỡng ra đầy đủ số lượng đan dược, giúp đỡ chữa trị thương thế, nàng liền đem biết tế khí tin tức, báo cho chúng ta. Chỉ tiếc, người nào đó hung hãn ra tay, càng trở xuống vị thân phận, đem Bách Hoa Đế đánh bị thương, làm cho Bách Hoa Đế thương thế tăng thêm. Đã như thế, ta cùng Noãn Muội Muội sợ là muốn ôn dưỡng càng nhiều đan dược, mới có thể đạt thành ước định. Táng Nguyệt tức giận chừng Ninh Phàm một chút, hiển nhiên về phòng khách trên đường, nàng đã nghe nói Ninh Phàm đường tượng quyết đấu sự tình. Này giận mà không dám nói gì ánh mắt, tựa hồ là tự trách cứ Ninh Phàm đánh bị thương Bách Hoa Đế nhất giống như. Dù sao nàng cùng Bách Hoa Đế cũng coi như là bạn cũ à, nàng còn nợ Bách Hoa Đế nhất chút ân tình chưa còn đây, vẫn đúng là lo lắng Ninh Phàm trực tiếp cầm Bách Hoa Đế đánh chết. Bách Hoa Đế vốn là đã trọng thương sắp chết, thương thế không cho phép tiếp tục tăng thêm à. Đương nhiên, Táng Nguyệt tuyệt sẽ không thừa nhận, nàng thực tế cũng có chút bận tâm Ninh Phàm. Cùng tiên đế quyết đấu, việc này thực sự có chút lỗ mãng, này tiểu dâm tặc thắng rồi tốt nhất, nhưng nếu là thất bại, vậy coi như nguy hiểm. Đường tượng quyết đấu, nguy hiểm dị thường, mặc dù Bách Hoa Đế lưu Ninh Phàm tính mạng không giết, cũng hơn nửa sẽ cho Ninh Phàm một ít trừng phạt. Trọng thương, đánh rơi cảnh giới, đều có khả năng à. Âu Dương Noãn đúng là không hề che giấu chút nào đối với Ninh Phàm lo lắng, muốn nói chút trách cứ. Đối đầu Ninh Phàm có chút năng người ánh mắt, đến miệng một bên, lập tức không còn khí thế, chỉ hơi than thở. Đối phương là tiên đế, phu quân hẳn là cẩn thận một ít. Ngược lại lại có chút oán trách nhìn Ninh Phàm một chút. Nghe nói phu quân là vì một cái đại ti nữ tử, mới cùng Bách Hoa Đế lên xung đột. Không phải như ngươi nghĩ. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, đang muốn giải thích. Âu Dương Noãn lại cùng Táng Nguyệt cùng kêu lên đường. Ta hiểu. Không cần giải thích. Này hai nữ thật sâu hiểu ngầm. Chỉ có điều người trước là hờ hững khẩu khí, người sau là nói móc giọng điệu. Âu Dương Noãn là đã sớm biết Ninh Phàm là loạn cổ truyền nhân, còn đối với loại chuyện này có chuẩn bị tâm lý. Táng Nguyệt thì lại từ lâu nhận định Ninh Phàm là tiểu dâm tặc, mà nỗ lực mượn bất kỳ thời cơ nói móc Ninh Phàm hai câu. Không cần giải thích thật không? Vậy cho dù không giải thích, Ninh Phàm đem vô cùng đáng thương ô lão bát viết ở một bên, chỉ cùng hai nữ ngồi đối diện tự thoại, hỏi rõ hai nữ này một đường trải qua. Có ô lão bát tùy tùng, bọn họ này một đường tự nhiên là náo loạn, không tới phạm chi địch, phần lớn đều bị ô lão bát vận đen trực tiếp đuổi rồi, bao quát tiên tôn, tiên vương, chỉ cần tiên đế không ra, vẫn đúng là không có mấy người nại hà đến ô lão bát. Đặc biệt là nửa đường, ô lão bát thu hoạch ngoài ý muốn mũ xanh trận chiến này lợi phẩm. Sau lần đó vận đen uy năng bổ trợ không ít, tất nhiên là càng thêm lợi hại. Tuy nói tại Trung Châu gây sự không ít, nhưng tốt tại bọn họ đến Bách Hoa Phong sau, trực tiếp bị Bách Hoa Đế coi là thượng tân. Đã như thế, những kia muốn đối với bọn họ ra tay thế lực, liền từng cái kiêng kỵ tầng tầng, không dám ra tay rồi. Lại sau khi, Táng Nguyệt chờ người liền ở lại Bách Hoa Phong cho Bách Hoa Đế ôn dưỡng đan dược. Dựa theo Táng Nguyệt lời giải thích, Bách Hoa Đại Đế cũng không thiếu luyện đan sư, đan cửu truyền kim đan cấp luyện đan sư, liền mời mấy, chuyên trách vì là Bách Hoa Đế luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Đối với Tứ Thiên mà nói, cửu truyền kim đan cấp luyện đan sư đã ít lại càng ít. Đối với Đại Ti tộc, kim đan cấp luyện đan sư đồng dạng không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Bách Hoa Đế thương thế vô cùng quái lạ, chỉ thương đan dược, cũng là một loại cực kỳ thiên môn cửu truyền kim đan. Có rất nhiều chuyên trách luyện đan sư tự nhiên không cần Âu Dương Noãn thân thủ luyện chế đan dược, thậm chí sớm đã có không gần một nửa thành phẩm đan dược bị luyện chế ra đến. Chỉ là viên thuốc này luyện chế yêu cầu tương đương hà khắc, nhất định phải có số ít vài loại hy hữu dược hồn giúp đỡ, mới có thể luyện chế thành công, mà ngũ sắc dược hồn, vừa vặn là một loại trong đó. Bách Hoa Đế là bị luân hồi chi lực gây thương tích, vì vậy thương thế của nàng mới sẽ chậm chạp khó có thể khỏi hẳn. Táng Nguyệt khe khẽ thở dài, nói ra bí mật trong đó tân. Luân hồi chi lực. Nếu là chân chính luân hồi chi lực, sợ là trực tiếp liền lấy đi Bách Hoa Đế tính mạng, chính là tạo thành thương thế, cũng tuyệt không là chỉ là cửu truyền kim đan có thể chữa trị. Nghĩ đến thương tới Bách Hoa Đế luân hồi chi lực, nếu không có không trọn vẹn, chính là có tì vết. Ninh Phàm đối với luân hồi chi lực có hiểu biết, đúng là đoán đúng sự thực. Không sai, Thương Bách Hoa, bất quá là đệ nhị bộ đại năng bắt trước được luân hồi chi lực mà thôi, cũng không phải là chân chính. Bằng không Bách Hoa liền không phải trọng thương đơn giản như vậy. Táng Nguyệt thở dài nói, một lát sau, lại vô cùng cảm kích cầm Âu Dương Noãn tay. Nếu không có Noãn muội muội có ngũ sắc dược hồn, vừa vặn là có thể luyện chế thần nguyên đan hy hữu dược hồn lực lượng, muốn chữa trị Bách Hoa cũng không có đơn giản như vậy. Việc này còn muốn cảm ơn Noãn muội muội ra tay giúp đỡ. Táng Nguyệt tỷ tỷ không cần khách khí, việc này từ căn bản mà nói, cũng là vì trợ giúp phu quân, ta tự nhiên là muốn tận một phần lực. Đại ti tộc có quá nhiều cổ phương pháp luyện đan, hoàn toàn là nhất định phải hy hữu dược hồn nắm giữ giả mới có thể luyện chế. Cái này cũng là đại ti nhân như vậy kính trọng hy hữu dược hồn giả duyên cớ. Nói đến hy hữu dược hồn, tỷ tỷ còn nhớ tới trước đó vài ngày chúng ta gặp những kia dược hồn nắm giữ giả. Này Táng Nguyệt càng cùng Âu Dương Noãn càng nói càng đầu cơ, ngược lại cầm Ninh Phàm phiết ở một bên, hai nữ tự mình tự tán gẫu đi tới. Ninh Phàm có chút buồn cười, cảm giác mình không cách nào cắm vào đi miệng, liền đơn giản ngồi ở một bên, nghe hai nữ nói chuyện. Trung thành tuyệt đối tiểu bát, đồng ý cùng ngươi tán gẫu. Ô lão bát ngửi được biểu trung tâm cơ hội, hổ khu chấn động, tiến tới gần. Không cần, nhàn nhạt hai chữ, lại cao lạnh đến để ô lão bát bị đả kích lớn. Chủ tử Ninh Nguyện trầm mặc, cũng không muốn cùng tiểu bát tán gẫu. Chủ tử Ninh Nguyện trầm mặc, cũng không muốn cùng tiểu bát tán gẫu. Chủ tử Ninh Nguyện trầm mặc, tiếp tục không nhìn vô cùng đáng thương ô lão bát. Nghe, Ninh Phàm càng dần dần ánh mắt nghiêm nghị, bởi vì Táng Nguyệt rốt cục cho tới nàng năm đó hoành hành đại ti chuyện cũ. Dựa theo Táng Nguyệt lời giải thích, nàng năm đó là hãm sâu trùng bây giờ, bị Bách Hoa Đế cứu, cho nên ghi nợ Bách Hoa Đế nhất một cái nhân tình. Cũng nhân như vậy, vừa lúc tự Ninh Phàm ra ngoài thời gian, nàng ngẫu nhiên nghe nói Bách Hoa Đế trọng thương tin tức, lợi dụng bí pháp cùng Bách Hoa Đế bắt được liên lạc. Khi biết Bách Hoa Đế có thể sẽ biết tế khí tâm tích sau, càng là mang theo Âu Dương Noãn, trực tiếp chạy tới Trung Châu, tới cứu Bách Hoa Đế. Cứu người sốt ruột à, thực sự không kịp chờ Ninh Phàm trở về rồi. Từ một điểm này giảng, Táng Nguyệt khuyết điểm tuy nhiều, lại thực sự là một cái tri ân đồ báo người. Năm đó ta ỷ vào đỉnh cao tiên đế tu vị, hoành hành Trung Châu, lại bị một tên bỗng nhiên thoát ra châu tinh trọng thương, trong lúc nguy cấp. Là Bách Hoa lấy cái đó tinh thâm trận đạo, đã cứu ta, nếu không có là nàng, năm đó ta chính là bất tử, cũng sẽ trả giá rất lớn đánh đổi. Còn nhớ tới ta cùng Bách Hoa sơ gặp thời gian, nàng tính tử nhu nhuyễn, từ bi dường như kinh Phật ghi chép cứu khổ Bồ Tát, cũng chưa từng tốt như vậy nam sắc. Chỉ muốn không tới, những năm này đi qua, nàng càng biến thành dáng dấp như vậy. Sát phạt quả quyết, thô bạo lộ ra ngoài. Mà lại dĩ nhiên nam thị đông đảo. Từ biệt nhiều năm, ngược lại thật sự là cảnh còn người mất. Táng Nguyệt vô cùng cảm khái, loại kia cảnh còn người mất, là khoảng cách từ thượng cổ đến hôm nay đoạn này 5 tháng. So với bây giờ Bách Hoa Đế, nàng đương nhiên càng yêu thích từ trước cái Bách Hoa, yêu thích cái liền run rế đều phải cứu một cứu tiểu cô nương. Rất ngu, ngốc đến không giống một cái tu sĩ, nhưng thật sự rất đáng yêu á. Tuy nói bây giờ Bách Hoa Đế biến hóa rất lớn, hành vi phóng đãng, tàn nhẫn quỷ quyệt, nhưng nàng xưa nay là cái ơn nặng người, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương điểm ấy thay đổi, mà lãng quên đối phương ân cứu mạng. Bằng hữu chân chính là bất luận đối phương biến thành cái gì dáng dấp, nàng, chính là nàng, chỉ là nàng. Chờ đã, ngươi là nói từ trước Bách Hoa, cùng hiện tại Bách Hoa, tính cách sai biệt rất lớn. Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang hai nữ trò chuyện. Táng Nguyệt theo thói quen chào phúng đường. Ngươi làm gì thế quan tâm như vậy cùng Bách Hoa có quan hệ đề tài? Chẳng lẽ ngươi này tiểu dâm tặc, coi trọng Bách Hoa? Nếu thật sự là như thế, ta có thể muốn xin khuyên ngươi. Bách Hoa loại này nữ nhân, ngươi tốt nhất cách xa xa một chút. Ngữ khí nhìn như chào phúng, kỳ thực nhưng có một ít lời khuyên. Sợ Ninh Phàm cùng Bách Hoa Đế song tu không được. Ngược lại bị Bách Hoa Đế thải bổ sạch sẽ. Hiện tại Bách Hoa không phải là hiền lành gì, tốt nhất đừng đụng. Ngươi lời khuyên ta nhớ kỹ, vấn đề của ta ngươi tốt xấu cũng trả lời một chút đi. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ, Táng Nguyệt lúc nào mới có thể thay đổi cải nàng miệng đầy hỏa dược quen thuộc. Hảo hảo được, ngươi là chủ nhân, ngươi nói trả lời, nhỏ bé sao dám không trả lời. Bách Hoa xác thực cùng từ trước như hai người khác nhau, nhưng tu chân việc đã là như thế, người đều là sẽ theo năm tháng thay đổi, không có ai sẽ vĩnh viễn ở lại tại chỗ, cũng không có ai là vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Đúng là như vậy sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, trong đầu ngờ ngợ có thể tưởng tượng, năm đó Bách Hoa Đế thánh khiết như Bồ Tát, không đành lòng thương tổn run rế tính mạng một màn. Có hay không một khả năng, Bách Hoa Đế cũng không phải là tính cách đại biến, mà là từ trước Bách Hoa, cùng hiện tại Bách Hoa, căn bản không phải đồng nhất người. Mặc kệ việc này chân tướng làm sao, đều không có quan hệ gì với ta, không thể liên lụy quá sâu. Ninh Phàm có quyết đoán, liền không lại tìm hiểu Bách Hoa Đế bất cứ tin tức gì, lại cùng hai nữ tử chút lời nói, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Âu Dương Noãn Thế Bách Hoa Đế ôn dưỡng đan dược, tâm thần hao tổn rất lớn, vì vậy Ninh Phàm không có cùng Âu Dương Noãn cùng phòng, mà là cho nàng đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương Noãn tựa như từ trước như thế, cùng Táng Nguyệt, Ô Lão Bát một đạo, đi tới Bách Hoa Đế động phủ trong phòng luyện đan, đi lấy ngũ sắc dược hồn ôn dưỡng Bách Hoa Đế bán thành phẩm thần nguyên đan. Ninh Phàm đi theo nhìn một chút, phát hiện lấy hắn bây giờ dược hồn đẳng cấp, không giúp đỡ được gì, liền không có triển lộ dược hồn, nhúng tay việc này, mà là thế Âu Dương Noãn hộ pháp một ngày. Ngày thứ ba, Ninh Phàm nhưng đi thế Âu Dương Noãn hộ pháp. Ngày thứ tư, Bách Hoa Phong bảy phụ tứ thập cửu phong, không ít phong chủ đều lục tục đưa tới bái thiếp, mời Ninh Phàm đến thăm. Ninh Phàm ngày đó đáp ứng rồi muốn đến thăm, tất nhiên là không tốt từ chối, liền dự định lý hẹn đến thăm mọi người, thuận tiện hỏi thăm một chút Đoạt Lăng chiến vòng thứ hai một ít tình báo. Đoạt Lăng vòng thứ hai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Dựa theo Táng Nguyệt công bố, Đoạt Lăng vòng thứ hai trong, có một khen thưởng vật phẩm đối với Bách Hoa Đế thương thế khỏi hẳn, có vô cùng trọng yếu trợ giúp, chỉ có tự vòng thứ hai đạt được nhất định thứ tự mới có thể được vật ấy. Như ít đi vật ấy, mặc dù có lượng lớn thần nguyên đan, Bách Hoa Đế thương thế sau khi khỏi hẳn, tu vị cũng sẽ có nhất định rơi xuống. Vật ấy tên là Nam Hải Nước Suối, có người nói trọng thương người nếu là ăn vật ấy, thương thế sau khi khỏi hẳn, liền sẽ không có cảnh giới rơi xuống lo lắng. Lấy Bách Hoa Đế thân phận, nếu là tầm thường đồ vật, tự nhiên có thể nghĩ cách tới tay, mà không cần Ninh Phàm tự vòng thứ hai thu được thành tích sau, lại đến vật ấy. Vấn đề ở chỗ, cung cấp Nam Hải Nước Suối làm khen thưởng người, cũng không phải là Trung Châu thế lực, mà là Thánh Sơn phe phái, mà lại tựa hồ còn cùng Bách Hoa Đế có chút quan hệ. Đã như thế, mặc dù Bách Hoa Đế thân phận đặc thù, muốn thu được vật ấy, cũng là rất khó. Trừ phi có thể có người, tự vòng thứ hai danh chính ngôn thuận thu được vật ấy khen thưởng, giao cho Bách Hoa Đế. Này Nam Hải Tuyền Thủy Nhược thật sự có này thần hiệu, đối với Bách Hoa Đế trợ giúp tất nhiên là không nhỏ, đối với Loạn Cổ Đại Đế sợ cũng trợ giúp to lớn. Ninh Phàm tâm tư dần dần bay xa, nếu là thành công cứu đến Loạn Cổ Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế có hay không có thể khôi phục từ trước tu vị, cũng chưa biết à. Nhưng nếu có Nam Hải Tuyền Thủy, như vậy xem ra, này Đoạt Lăng vòng thứ hai, mình cũng thật là muốn hảo hảo tìm cách một phen. Trước đó, nhiều sưu tập một ít tình báo, cũng có thể tăng cường một chút chắc chắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, Bạch Lộc Vô Liêm Sỉ Thập Cửu Phong, cộng đưa tới hơn 30 tấm mời thiếp. Xin mời Ninh Phàm quá phủ, thưởng thức linh quả luận đạo. Dám đưa mời thiếp, có ít nhất toái niệm tu vị, dù sao xá không tu sĩ, là không có tự tin có thể xin mời đi Ninh Phàm này một vạn cổ tiên tôn. Thậm chí, ngay cả những kia toái niệm tu sĩ, cũng không có tuyệt đối tự tin, có thể thật phải mời đến Ninh Phàm quá phủ. Vì vậy ngoại trừ 6 đại phủ phong phong chủ, là chân tâm mời Ninh Phàm, còn lại toái niệm mời thiếp, càng nhiều là một loại ý nghĩa tượng trưng lấy lòng mà thôi. Nhưng mà Ninh Phàm càng thật đến lý hẹn, từng cái đến thăm những này toái niệm tu sĩ, cũng khiến đến những này toái niệm tu sĩ thủ sủng nhược kinh. Bách Hoa Phong cách cục là một ngọn núi chính, 7 phủ phong, 49 quần phong. Thứ 47 quần phong phong chủ có toái niệm sơ kỳ tu vị, ngày hôm đó chính đang động phủ bên trong pha trà xem trải qua, hút đến nghe Sa Di bẩm báo, nói có họ Ninh tu sĩ tới chơi. Nhất thời lấy làm kinh hãi, liền bát trà đều không cầm chắc, rơi trên mặt đất. Sau khi khiếp sợ, liền ngay cả bận bịu khiến người mời Ninh Phàm vào phủ, cũng kích động lấy ra các loại cất giấu, nhiệt tình chiêu đãi Ninh Phàm một phen. Không nghĩ tới Ninh tiền bối càng đồng ý quang lâm tệ phủ, vãn bối thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Tệ phủ linh quả linh trà thô ráp, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Ha ha, phong chủ quá khách khí. Như Ninh mộ không có nhìn lầm, những này linh quả linh trà đối với pháp lực tăng lên rất có ích. Toái niệm tu sĩ nếu là thường ẩm, theo năm tháng tích lũy, chỗ tốt nhưng là không nhỏ. Tiền bối nếu là yêu thích, không ngại đa dụng chút. Nói cũng xấu hổ, vạn bối trong tay linh quả linh trà cấp bậc không cao, đối với toái niệm tu sĩ cố gắng còn có ít chỗ tốt, nhưng đối với tiền bối bực này vạn cổ tiên tôn, sợ là không có bao lớn. Chỉ tiếc vạn bối tu vị có hạn, càng cao hơn cấp bậc linh quả linh trà, nhưng là không cách nào lấy ra, mong rằng tiền bối lượng giải một, hai. Phong chủ không cần như vậy khách khí, linh quả linh trà bất quá ngoại vật, nếu không chê, không bằng lẫn nhau giao lưu một thoáng tu hành kinh nghiệm, làm sao? Tiền bối càng đồng ý chỉ điểm vãn bối. Liền bốn bảy quần phong chủ càng thêm kích động, lấy ra càng nhiều cất giấu chiêu đãi Ninh Phàm, cũng với trò chuyện trong, đưa ra một chút tu luyện nghi hoặc. Những này toái niệm tu hành vấn đề, tuy nói Ninh Phàm còn chưa trải qua, lại dù sao có thiên nhân cảnh giới thứ hai đường ngộ, thoáng chỉ điểm tất nhiên là không khó, thường thường dăm ba câu, liền nhằm thẳng chỗ yếu, làm cho đối phương tự nhiên hiểu ra, vì vậy nói là chỉ điểm, kỳ thực cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mà lại lắng nghe một cái toái niệm tu sĩ tu hành nghi hoặc, không hẳn liền đối với Ninh Phàm ngày sau tu hành không có lợi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng là muốn tu đến toái niệm cảnh, mà những này linh quả linh trà, cũng không giống tên này phong chủ nói tới như vậy thô giáp, chỉ là đối lập với vạn cổ tiên tôn mà nói, đối với toái niệm tu sĩ liền coi như là chân phẩm, đối với xá không tu sĩ, lại có cực kỳ to lớn tăng lên, chỉ dùng không ít linh quả linh trà, Ninh Phàm cổ thần, cổ yêu xá không pháp lực, lại có không ít tinh tiến, thậm chí những này linh quả linh trà, còn có củng cố cảnh giới kỳ hiệu, làm cho Ninh Phàm mới vừa đột phá, vẫn còn hiện ra phù phiếm cổ thần cổ yêu cảnh giới, từ từ hướng tới ngưng tụ. Mà lại đang vì giờ không dài trò chuyện trong, Ninh Phàm cũng nói bóng gió, hỏi thăm một ít đoạt lăng chiến vòng thứ hai tình báo. Tên này phong chủ trong lòng biết Ninh Phàm cố ý tìm hiểu một ít tình báo, nhưng cảm ơn với đối phương chỉ điểm, liền đơn giản đem biết tình báo, lấy thần niệm khắc với thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng chỉ ở ngọn núi này ngồi thời gian một chén trà, liền cáo từ rời đi, để tên này phong chủ tiếc nuối không ngớt. Nhưng tên này phong chủ cũng rõ ràng, lấy Ninh Phàm tiên tôn thân phận, chịu ở đây phong ngồi trên một chén trà, đã là cực cho hắn mặt mũi, tự nhiên không thể nói là trách tội. Mà lại Ninh Phàm cũng nói rồi, ngày sau nếu có thời gian, còn có thể lần thứ hai đến thăm, hy vọng phong chủ không muốn ghét bỏ vân vân. Cảnh này khiến tên này phong chủ đối với Ninh Phàm ngày sau đến thăm, lại có rất lớn chờ mong, miệng đầy hoan nghênh chi từ, tự nhiên không thể ghét bỏ. Ngắn ngủi đến thăm, nhưng là đều vui mừng lớn. Như vậy đều vui mừng lớn một màn, còn phát sinh từ thứ 43 quần phong, thứ 41 quần phong, thứ 39 quần phong. Không quá nửa ngày thời gian, Ninh Phàm liền đi phóng hơn 20 cái toái niệm tu sĩ động phủ, thu được những này người hảo cảm, cũng dùng số lượng không ít linh quả linh trà. Tình báo sưu tập không ít, cổ thần cổ yêu tu vị cũng triệt để vững chắc, thậm chí hướng về xá không hậu kỳ, bước ra không ít dáng vẻ. Liên quan với toái niệm tu hành, Ninh Phàm cũng coi như là thu được không ít kinh nghiệm. Nhưng ngày sau có thời gian, hắn ngược lại thật sự là không bài xích loại này song phương có lợi bái phỏng hành vi. Mà sau khi, liền nên đến thăm các đại phủ phong vạn cổ phong chủ. Đẻ lệ tiết mà nói, hắn trên thực tế hẳn là trước tiên bái phỏng thân phận càng tôn quý hơn phủ phong phong chủ, sau đó mới là bái phỏng quần phong phong chủ. Ninh Phàm phương pháp trái ngược. Ngược lại không là có ý định, thực sự là những kia vạn cổ phong chủ mời Ninh Phàm đi vào, có vẻ càng trịnh trọng, càng từng người dịch ra thời gian, tựa hồ mỗi một mọi người muốn chiêu đãi Ninh Phàm một chuẩn thiên nhất giống như, mà không phải để Ninh Phàm ngồi một chén trà liền đi. Thứ bảy phủ phong chủ mời Ninh Phàm sau một ngày tới chơi, thứ 6 Phụ Phong Phong Chủ, cũng chính là Minh Phong Tiên Tôn, dĩ nhiên cũng phát sinh bái thiếp, mời Ninh Phàm 2 ngày sau đó phóng, nói muốn hảo hảo cảm ơn Ninh Phàm thủ hạ lưu tình ân huệ. Đệ Ngũ Phụ Phong Phong Chủ thì lại mời Ninh Phàm sau 3 ngày gặp lại. Sau đó vài tên phong chủ thì lại từng người dịch ra thời gian, một bài xuống, liền như đồng sự thương lượng trước tốt. Vốn là, Ninh Phàm bái phỏng Phụ Phong Phong Chủ chỉ là xuất phát từ lễ tiết trên đáp lại. Nhưng có quần phong trên toái niệm chỗ tốt, đối với bái phỏng vạn cổ lão quái, Ninh Phàm bao nhiêu vẫn có chờ mong. Những này vạn cổ lão quái hành sự chỉnh trọng, nghĩ đến chiêu đãi hắn linh quả linh trà, cũng sẽ không là vật phàm. Đại ti tộc tựa hồ khá là sản xuất nhiều linh quả linh trà, toái niệm linh quả linh trà liền có như thế nhiều chỗ tốt, nếu là vạn cổ linh quả linh trà, sợ là chỗ tốt càng to lớn. Ngược lại có chút hốn ăn hốn uống hiểm nghi, bất quá đến thăm một chuyện, vốn là ngươi tình ta nguyện, ngược lại cũng không phải chỉ có ta có thể đến lợi. Bởi vì thứ 7 Phụ Phong mời là tự ngày mai, Ninh Phàm liền không xuất hiện ở phóng, mà là trở về ngọn núi chính. Một đến Bách Hoa Đế động phủ ngoài sơn môn, liền có cung kính bồi tiếp nhục xí thiếu niên, đem hắn dẫn theo đi vào, một đường quanh co, trận pháp mê ly, trở lại phòng khách. Xem như là cực kỳ lễ ngộ. Trên thực tế, Ninh Phàm đã tự Bách Hoa Đế trong động phủ xứng sở tứ thiên, đối với Bách Hoa Đế trong động phủ trận pháp, sớm đã có tìm hiểu, như hắn đồng ý, chính là không người dẫn đường, cũng có thể tự mình ra vào. Nhưng nếu để Bách Hoa Đế biết việc này, quá nửa là sẽ có chút kiêng kỵ, không người nào nguyện ý mình động phủ cấm chế bị người hoàn toàn nhìn thấu, vì vậy Ninh Phàm không có bại lộ mình nhìn thấu trận pháp một chuyện, để tránh khỏi nhiều gây chuyện, vẫn là do nhục xí thiếu niên dẫn đường. Trở lại phòng khách sau, Ninh Phàm liền bắt đầu thu dọn ngày hôm đó các loại lĩnh ngộ, cũng luyện hóa trong cơ thể tàn dư linh quả linh trà dược lực, một ngày rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 5, Ninh Phàm đúng hẹn đến thăm thứ 7 Phụ Phong Phong Chủ. Đây là một cái vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn, lấy ra không ít quý giá linh quả chiêu đãi Ninh Phàm, làm cho Ninh Phàm cổ thần cổ yêu tu vị lần thứ 2 có không ít tinh tiến. Chỉ này một vị lấy ra linh quả, gia tăng pháp lực chính là hôm qua nhiều gấp mấy lần, bởi vậy có thể thấy được, bái phỏng vạn cổ tiên tôn, chỗ tốt tự nhiên là lớn hơn chỉ là toái niệm tu sĩ. Bái phỏng kéo dài dòng dã một ngày, Ninh Phàm mới rời đi, hai người giao lưu không ít tu hành kinh nghiệm, lấy Ninh Phàm đường ngộ, tất nhiên là đối đáp trôi chảy, lại là đều vui mừng lớn. Ngày thứ 6, Ninh Phàm bái phỏng thứ 6 Phụ Phong, cùng Minh Phong Tiên Tôn gặp lại. Minh Phong Tiên Tôn thương thế không nhẹ, nhưng hắn tự biết Ninh Phàm lúc đó đã lưu tình, đối với Ninh Phàm tự nhiên không có bất kỳ trách tội. Đặc biệt là sau đó, Minh Phong biết rồi Ninh Phàm chiến bại Bách Hoa Đế dũng mãnh chiến tích, càng là tin tưởng Ninh Phàm cùng mình đường tượng quyết đấu thời gian, để lại rất lớn chỗ trống. Vì vậy đối với Ninh Phàm, đúng là xuất phát từ cảm kích thật lòng. Bởi thương thế rất nặng, Minh Phong Tiên Tôn không có quá nhiều giữ lại Ninh Phàm. Hai người chỉ hàn huyên một lát, Minh Phong Tiên Tôn liền lấy trà thay tửu, tự phạt 3 chén, không thể không cách xa tịch, trở về phòng chữa thương đi tới. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không quái Minh Phong Tiên Tôn đãi khách. Bởi vì Minh Phong Tiên Tôn tuy rằng không có cùng hắn trò chuyện quá lâu, lại biếu tặng cho Ninh Phàm không ít quý hiếm linh quả. Số lượng hầu như là Ninh Phàm tự thứ 7 Phụ Phong ăn được nhiều gấp 10. Những này linh quả đối với vạn cổ tiên tôn mà nói, cũng coi như khá là quý trọng. Động tác này đủ có thể thấy Minh Phong Tiên Tôn đối với Ninh Phàm cảm kích, cũng không phải là đầu lưỡi, mà là chân tâm. Như vậy số lượng linh quả, Ninh Phàm cũng không cách nào một ngày ăn sạch, liền đơn giản giữ lại từ từ ăn. Ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9, Ninh Phàm lần lượt bái phỏng đệ ngũ, đệ tứ, thứ 3 Phụ Phong Phong Chủ, vẫn là đều vui mừng lớn. Ngày thứ 10, Ninh Phàm bái phỏng thứ 2 Phụ Phong Tiên Vương Phong Chủ, đêm đó rời đi thời gian, tên này Tiên Vương Phong Chủ càng kéo Ninh Phàm tay, một bộ gặp lại hận muộn khẩu khí. Lão phu một đời cuồng ngạo, đồng cấp tiên vương bên trong hiếm có tâm phục người, có thể làm lão phu tâm phục vạn cổ tiên tôn, thì lại càng thiếu. Đạo hữu đừng ngộ sâu, lão phu cuộc đời ít thấy. Lão phu tin tưởng, không giá trăm vạn năm, đạo hữu định có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Đạo hữu quá để mắt Ninh mộ, trăm vạn năm tiến vào tiên vương, việc này quá khó, quá khó. Ninh Phàm ngoài miệng khách sáo, nội tâm nhưng là có nhất định tự tin. Tên này Tiên Vương Phong chủ nói như vậy, cũng không bất kỳ ác ý, ngược lại là cực kỳ đánh giá cao Ninh Phàm. Dù sao đối với người bình thường, đừng nói là trăm vạn năm, chính là khổ tu ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tu đến Tiên Vương cảnh giới. Chính là rất nhiều xá không, toái niệm lão quái, đều khổ tu mấy triệu năm, chân tiên sau khi tốc độ tu luyện, càng là có thể tưởng tượng được. Bất quá Ninh Phàm không phải người bình thường, toán ngoại giới thời gian trôi qua, hắn tu đạo đến nay liền ngàn năm cũng chưa tới, đã là bực này cao thâm khó dò tu vị. Toán cốt linh, hắn cũng bất quá hơn 4 vạn năm mà thôi, tất nhiên là bởi vì sử dụng rất nhiều thời gian tháp, 5 tháng tháp duyên cớ. Bước thứ 3 Ninh Phàm không dám chắc, dù sao thời đại mạt pháp, từ lâu đoạn tuyệt bước thứ 3 truyền thừa, nhưng đệ nhị bộ sao? Ninh Phàm có lòng tin này, này sinh định có thể vấn đỉnh đệ nhị bộ đỉnh cao. Sau đó, truy tìm bước thứ 3, bước thứ 4, ngày thứ 11. Ninh Phàm rốt cục muốn bái phỏng thứ nhất Phụ Phong Phong chủ Bạch Lộc chân nhân. Đây là một tên đỉnh cao tiên vương, thậm chí đã sắp tu thành chuẩn đế, cho Ninh Phàm cảm giác, tuy không bằng Chiến Vương La Hầu, nhưng cũng nhược đến không nhiều. Ngày hôm đó, Ninh Phàm mới vừa dự định ra ngoài bái phỏng Bạch Lộc chân nhân, Đa Lan lại hút đến tìm đến rồi. Trên thực tế, Đa Lan cùng Ninh Phàm gian phòng cách đến cũng không xa. Nhưng Đa Lan biết Ninh Phàm ngày gần đây vội vàng kết giao nơi đây bách hoa tu sĩ, liền không có quá nhiều quấy rối Ninh Phàm, chỉ là tình cờ lại đây, cho Ninh Phàm vấn an, thăm hỏi một tiếng. Hôm nay nhưng là có thỉnh cầu, nghe nói tiền bối muốn đi thứ nhất Phụ Phong, bái phỏng Bạch Lộc chân nhân, chẳng biết có được không mang tới vãn bối cùng đi. Ồ, ngươi muốn đi thấy Bạch Lộc chân nhân, cùng người này có chút ngọn nguồn. Ninh Phàm kinh ngạc nói. Không, vãn bối đi thứ nhất Phụ Phong, cũng không phải là đi gặp Bạch Lộc chân nhân, mà là muốn đi tế bái mẫu thân. Tế bái mẫu thân? Ninh Phàm kinh ngạc. Ngày đó Bách Hoa Đế chiến bại sau, đề cập Đa Lan, cũng nhắc tới cho phép tế bái loại hình lời nói, nhưng Ninh Phàm cũng không phải là suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ xem ra, việc này sợ là có nội tình khác. Này Đa Lan mẫu thân, chẳng lẽ táng tử thứ nhất Phụ Phong bên trên? Nếu là như vậy, sợ là cùng Bách Hoa Phong ngọn nguồn rất sâu à. Lại liên tưởng đến trước đây Sở Liệt Đế tàn sát Bách Hoa Phong hành vi, Ninh Phàm hơi hiểu rõ, này chuyện thế gian, đều có nhân quả. Cái gọi là tàn sát đẫm máu một chuyện, sợ cũng là có cái đó nhân quả. Đúng, vạn bối mẫu thân, liền táng tự thứ nhất Phụ Phong bên trên, nghe của ngươi nói, vạn bối mẫu thân, từng là thứ nhất Phụ Phong tiền nhiệm phong chủ. Đa Lan trong mắt vô cùng bình tĩnh, đối với mẫu thân chết, nàng không có loại kia tan nát cõi lòng thống khổ, dù sao mẫu thân khi chết, nàng còn nhỏ như vậy, tuổi nhỏ ký ức từ lâu mơ hồ, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ mơ tới mẫu thân mơ hồ không rõ dung nhan, mơ tới này hổ thẹn, không muốn ánh mắt. Mỗi khi mơ tới tình cảnh đó, nàng sẽ có nói không ra phiền muộn, như ngưu mao tế châm đâm vào trong lòng, mơ hồ tiểu đau, lại di không đi, phủ bất bình. Mẫu thân của nàng là cái hạng người gì đây? Này sinh cuối cùng không thể gặp lại, nhưng bao nhiêu muốn tế bái một phen. Ngươi vì sao không mình đi vào? Bách Hoa Đế tựa hồ đã hạ lệnh cho phép ngươi ở chỗ này tự do cất bước, cũng cho phép ngươi tế bái mẫu thân. Ninh Phàm hỏi. Tiền mấy đi qua một lần, hôm qua cũng đi qua một lần, chỉ là tiền bối không biết thôi. Thứ nhất Phụ Phong người tuy nói không có ra tay với ta, cũng không có bất kỳ làm khó dễ, nhưng bằng vào ta tu vị, không phá ra được thứ nhất Phụ Phong vụ trướng, tới lui lui, cuối cùng trên không được sơn. Đa Lan xấu hổ nói, không ai ngăn cản nàng lên núi, là nàng mình tu vị không đủ, không lên nổi à. Bảy đại Phụ Phong có thiên nhiên vụ trướng, bình thường tu sĩ nếu là tu vị không đủ, lại không có biết rõ vụ trướng hư thực Phụ Phong tu sĩ dẫn đường, là rất khó xuyên qua vụ trướng lên núi. Điểm này, Ninh Phàm trước bái phỏng mấy tòa Phụ Phong, dĩ nhiên biết được. Rất hiển nhiên, thứ nhất Phụ Phong tu sĩ cũng không hoan nghênh Đa Lan đến. Bọn họ không có ngăn cản Đa Lan, nhưng cũng không có chuyên gia, vì là Đa Lan dẫn đường lên núi. Có thể tự Bách Hoa Đế cứng rắn mệnh lệnh ra, làm được không đúng Đa Lan ra tay, đã rất hiếm có rồi à. Như mang tới ngươi, không biết đúng hay không sẽ thêm ra một chút phiền toái. Ninh Phàm khẽ cau mày. Đa Lan nghe vậy, có chút âm u mà cúi thấp đầu. Ninh Phàm rồi lại chuyển đề tài. Thôi, ngươi theo ta đồng hành, ta mang ngươi lên núi, cũng chưa chắc thật sự có phiền phức. Đa tạ tiền bối. Đa Lan vui mừng khôn nguôi. Ninh Phàm gật gù, liền triệu đến Nhục Sĩ thiếu niên. Do Nhục Sĩ thiếu niên dẫn đường xuất động phủ, Đa Lan tất nhiên là một đường tùy tùng, một đường đến thứ nhất phủ phong. Hắn không thích nhiều gây phiền toái, nhưng cũng xưa nay thưởng thức trung hiếu chi tu. Nếu là vì những chuyện khác, Ninh Phàm chưa chắc sẽ bang Đa Lan. Nhưng nếu là vì tế nữ một chuyện, hắn cũng không phải chú ý giúp đỡ một cái. Nghĩ đến có lòng kết giao hắn Bạch Lộc chân nhân, cũng sẽ không thật vì chút chuyện nhỏ này với hắn trở mặt. Thứ nhất phủ phong sơn chân, sớm có chuyên gia chờ đợi ở đây, nghênh tiếp Ninh Phàm, vừa thấy Đa Lan càng cùng Đa Lan đồng hành, đều là sững sờ, có chút do dự chần chờ, nhưng một lát sau liền dồn dập dáng vẻ như thường, cung cung kính kính mang Ninh Phàm cùng Đa Lan lên núi. Ngược lại cũng chưa lên bất luận rung động gì. Thú vị chính là, Ninh Phàm đối với dẫn đường tu sĩ trong một ít nữ tu, trong bóng tối sử dụng thiết ngôn thuật sưu tập tình báo,